hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Niệm Vi vừa lao đến đã định tát Cố Vân Tịch một cái. Nhưng Cố Vân Tịch phản xạ nhanh, một tay giữ chặt Mục Bội Huyên, tay kia cầm tập hồ sơ, không kịp phản ứng lại, đành né sang một bên. Vạn Niệm Vi tức giận, vội vàng túm lấy áo Cố Vân Tịch, giật mạnh một cái khiến áo khoác của cô bị xé ra. Cố Vân Tịch đang mặc một chiếc áo khoác công sở, khi Vạn Niệm Vi kéo mạnh như vậy, áo khoác bị xé ra, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng bị lôi theo. Đám paparazzi thấy vậy lập tức có phản ứng, ánh mắt sáng lên, tất cả đều dừng lại để quay video, đồng loạt nhắm máy quay vào Cố Vân Tịch, không ngừng chụp hình. Mục Bội Huyên thấy thế, vội vàng quay người lại, túm chặt lấy tay Cố Vân Tịch. Vạn Niệm Vi cũng nhìn thấy áo Cố Vân Tịch bị xé, lập tức vội vã giật tiếp chiếc áo sơ mi của cô. Đồ tiện nhân, tao sẽ xé hết quần áo của mày, xem mày còn dám ngông cuồng không? Vạn Niệm Vi vừa nói, vừa kéo mạnh cổ áo Cố Vân Tịch, định lôi cô đi. Cố Vân Tịch là một cô gái rất nhạy cảm trong những tình huống như thế này, và tất nhiên là không thể chịu đựng được việc này. Vì bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo lót, nên Cố Vân Tịch hoảng hốt, theo bản năng hét lên, buông tay. Cố Vân Tịch bị Mục Bội Huyên nắm chặt tay, tức giận đẩy mạnh một cái, liền khiến Mục Bội Huyên bị đẩy sang một bên, ngã chồng vó ra đất. Trong tay Cố Vân Tịch vẫn cầm tập hồ sơ, lúc này cô hoảng hốt, không kịp phản ứng liền vội vàng ném nó đi, ngay lập tức giơ tay lên định chỉnh lại quần áo cho mình. Cố Vân Tịch nhấc chân, mạnh mẽ đá một cú vào bụng Vạn Niệm Vi. Cú đá này, Cố Vân Tịch không hề nương tay chút nào. Vạn Niệm Vi bị đau, lập tức buông tay ra. Cô ta bị cú đá mạnh mẽ này hất văng ra ngoài. Vâng, đúng là cô ta bị đá bay ra ngoài, thân thể văng xa vài mét, va vào hàng ghế ngồi. Rầm rầm, những chiếc ghế lúc này vẫn đang để cho một số người nghỉ ngơi. Nhưng khi Vạn Niệm Vi bay qua, toàn bộ ghế bị đụng ngã xuống đất, lộn xộn và vỡ vụn. Vạn Niệm Vi ngã vào đống ghế, lăn lông lốc trên mặt đất, co người lại vì đau, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra nổi. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, kể cả những phóng viên, họ cũng ngây người, miệng họ há hốc, nếu có thể nuốt được quả trứng gà cũng không còn lạ. Lúc nãy họ còn chuẩn bị xông vào đẩy Cố Vân Tịch ra, ai ngờ chỉ một giây sau, tình hình lại hoàn toàn thay đổi. Cảnh tượng này, sau khi lấy lại tinh thần, mọi người vội vã cầm máy ảnh, cuồng loạn bấm chụp. Vi Vi, Mục Bội Huyên hét lên, nhanh chóng đứng dậy và lao về phía Vạn Niệm Vi. Cố Vân Tịch đá văng Vạn Niệm Vi ra, hai tay nhanh chóng nắm lại vạt áo của mình. Mọi thứ ổn rồi, ổn rồi, cô không bị lộ ra ngoài. Nhìn về phía Vạn Niệm Vi, Cố Vân Tịch thực sự cảm thấy ghê tởm, một người phụ nữ mà lại có thể hành động theo cách này, thực sự khiến cô buồn nôn đến tận cùng. Lần này, nếu cô không khiến cả gia đình này phải trả giá bằng sự đau đớn thảm khốc, thì Cố Vân Tịch không gọi là Cố Vân Tịch. Bảo vệ đâu? Cố Vân Tịch hét lên một tiếng. Lúc này, bảo an mới từ một bên chạy tới, giống như là vừa phát hiện ra tình hình ầm ĩ xảy ra bên này. Cố Vân Tịch híp mắt lại, hỏi, vừa rồi các người đi đâu mà không thấy? Mấy người bảo an nhìn nhau, lúng túng tìm cách giải thích. Cố Vân Tịch hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngày mai các người không cần tới làm việc nữa. Sau đó, cô quay sang một cô tiếp tân trẻ đứng bên cạnh, nói, đi thông báo cho nhân sự, lập tức thanh toán tiền lương cho mấy người này để họ rời đi. Mới vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ có hai cô tiếp tân ở đây, bảo an thì không thấy đâu. rõ ràng là có chuyện khuất tất. A, Cố Vân Tịch biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đường Lạc. Hôm nay Trần Kính Nguyên không có mặt ở công ty. Lâm Thâm cũng ra ngoài dẫn dắt nghệ sĩ. Cứ như vậy, mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Cố Vân Tịch, mày lại dám đánh người. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Thấy Vạn Niệm Vi đau đớn, mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra. Mục Bội Huyên giận dữ gầm lên với Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười lạnh, nói, yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Truyền thông Quang Diệu vì lợi ích mà dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để tính kế tôi. Lần này tôi nhất định sẽ khiến Quang Diệu phải trả giá đắt. Mục Bội Huyên ngây người, rõ ràng là mày, rõ ràng làm sao? Cố Vân Tịch giận dữ đáp, các người nghĩ rằng tôi tiếp quản Thịnh Thế thì công ty sẽ sụp đổ à? Các người tưởng tôi chiếm cơ hội của Thịnh Thế à? Trong giới thương trường không có bản lĩnh thì chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để tính kế. Vạn gia các người thật sự đồng lòng làm vậy đúng không? Bà dám nói con gái bà không đi cùng bà không? Bà ở đây gây chuyện. Con gái bà xông lên xé áo tôi. Còn bà giúp con gái bà giữ tôi lại để đánh. Còn dẫn theo một đám phóng viên. Sao nào? Muốn hủy tôi trước rồi sâu xé Thịnh Thế có đúng không? Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Người đâu? Mau gọi cảnh sát. Cố Vân Tịch ra lệnh cho hai cô tiếp tân. Đi báo cảnh. Ngay lập tức. Các người dám gây sự ở Vân Thượng. Tôi sẽ khiến các người nếm đủ. Khí thế của Cố Vân Tịch quá mạnh mẽ. Thậm chí có phần đáng sợ. Mục Bội Huyên chết sững. Bị Cố Vân Tịch mắng cho một trận vừa đanh thép vừa đầy lý lẽ. Đến mức chính cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Vạn Quang Diệu thật sự đã lừa mình. Khi Mục Bội Huyên không còn sức phản kháng, sắc mặt tái đi, tất cả đều lọt vào ống kính phóng viên. Không sót một khoảnh khắc, Cố Vân Tịch không muốn mất thêm thời gian, giao lại mọi việc cho cấp dưới xử lý rồi quay lưng rời khỏi hiện trường. Vạn Niệm Vi thì được đưa đến bệnh viện, cảnh sát cuối cùng cũng có mặt. Nhìn thái độ dứt khoát của Cố Vân Tịch, ai cũng thấy rõ, cô không định để mọi chuyện kết thúc dễ dàng. Chẳng bao lâu sau, vụ việc đã bị lan truyền rộng rãi. Khi đoạn video xuất hiện trên mạng, cư dân mạng lập tức bùng nổ. Trời má ơi, là Cố Vân Tịch thật kìa. Tiểu Tam nhé, bị người ta bắt tận nơi luôn. Biết ngay mà, Cố Vân Tịch đâu phải người tốt gì. Mấy fan cuồng còn bênh chằm chặp. Trong showbiz làm gì có ai sạch sẽ. Làng giải trí đúng là quá dơ bẩn. Cố Vân Tịch có kỹ thuật diễn tốt như vậy, cứ tưởng là nước trong, ai ngờ cũng chỉ là loại rẻ tiền. Đám thủy quân im đi, mắt để làm gì không biết. Xem kỹ video chưa? Cái bà vợ đó còn chưa hiểu chuyện gì đã nhào vô làm loạn. Ai bị tìm tới cũng thành tiểu tam à. Cố Vân Tịch nói đúng mà. Người ta đang làm việc ở Thịnh Thế, mắc gì phải dính dáng tới Vạn Quang Diệu. Chuẩn luôn, Cố Vân Tịch với Quang Diệu là đối đầu không đội trời chung. Ai nghĩ ra được chuyện cô ấy làm tiểu tam vậy trời. Mấy đứa thủy quân não tàn vừa thôi, nhìn phát là biết Quang Diệu thuê người bôi xấu Cố Vân Tịch. Không cần nói nhiều. Mẹ con nhà kia rõ ràng là có tính toán. Nếu lúc đó áo của Vân Tịch thực sự bị xé trước mặt bao nhiêu phóng viên, thì dù cô ấy có trong sạch tới đâu cũng bị bôi nhọ tan nát. Quang Diệu đúng là không biết nhục. Cả nhà kéo nhau đi chơi bẩn một mình Vân Tịch, lại còn dùng chiêu bỉ ổi vậy nữa. Thật kinh tởm. Ủa mấy người sao vậy? Người ta tìm tới tận nơi, bị bao vây như thế mà còn bênh được hả? Vân Tịch là tiểu tam, nghĩ kỹ đi, nếu không nhắm sẵn từ đầu, sao lại chỉ nhắm đúng một mình cô ấy? Rõ là có dàn dựng, muốn hủy hoại hình tượng người ta thôi. Vân Tịch chắc chắn bị oan, mọi người đừng bị dắt mũi, bị tìm tới tận nơi còn oan gì nữa. Vậy giờ tôi kéo một nhóm tới trước nhà mấy người rồi la làng lên. Thế là mấy người thành tiểu tam luôn à? thôi tỉnh lại đi. Quang Diệu với Thịnh Thế là đối thủ. Cố Vân Tịch không đời nào là người tiểu tam của Văn Quang Diệu. Cách chương.